Thích em, thích mê muội vì em. Chương 37, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, trong lòng Kiều Nguyệt khẩn trương xấu hổ, nghe xong lời Thương Yến, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Không ngừng hôn, hơi hơi ngồi thẳng người, đôi tay chống trên ngực anh, mặt đỏ hồng nhìn Thương Yến, vẫn không nhúc nhích. Thương Yến một tay đỡ eo cô gái nhỏ, một tay nâng mặt cô, thân thể hơi nóng, trong lòng giống như bị thứ gì nhẹ cào qua, vừa ngứa vừa nhột, ánh mắt anh tối xuống, dục niệm trong mắt ngày càng nặng, nhưng vẫn nhịn xuống nhẫn nại dỗ dành. Nguyệt Nguyệt, sao lại ngừng, bộ dáng hiện tại của cô gái nhỏ thật sự quá đẹp, khiến anh không khống chế được muốn vi phạm hứa hẹn, yêu thương cô thật tốt, yêu thương đầy nghĩa gì mọi người tự hiểu nhé. Kiều Nguyệt bị ánh mắt anh khiến cả người nóng lên, càng không được tự nhiên, ánh mắt cô trốn tránh, ấp úng mười mấy giây, vỗ nhẹ ngực anh, mềm như bông ghé vào lòng anh, dầu dĩ nói, em không muốn hôn anh nữa. Thương Yến sửng sốt một chút, nhưng người ôm cô gái nhỏ vào lòng, khẽ vuốt tóc cô, vì sao, vừa rồi lúc cô gái nhỏ hôn anh, rõ ràng rất tập trung, động tác cũng vội vàng kích động, sao anh luôn hỏi những vấn đề này, em chính là không muốn hôn anh. Kiều Nguyệt ôm anh, chôn mặt vào ngực anh, không dám nhìn anh. Thương Yến trầm mặc vài phút, vẫn nhịn không được nhỏ giọng thử thăm dò. Nguyệt Nguyệt, có phải em xấu hổ? Anh nhìn chằm chằm lỗ tai trắng nhỏ của cô, trong lòng ngứa ngáy, duỗi tay xoa nhẹ vài cái. Cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp, mỗi một chỗ trên cơ thể đều là bảo, bảo ở là bảo vật à, em không có xấu hổ. Anh đừng xoa nữa, Kiều Nguyệt nhỏ giọng hừ hừ, nắm tay anh, không cho anh xoa tay mình. Thương Yến dừng lại, nắm tay Kiều Nguyệt đặt lên tay mình. Thanh âm hơi khàn, Nguyệt Nguyệt, vì sao tay em nho nhỏ trắng mịn, đẹp hơn của anh? Kiều Nguyệt nghe anh lại bắt đầu nói bậy, ngước mắt liếc dỗi anh một cái. Anh ngốc sao, em đã nói với anh bao nhiêu lần, em là con gái, chắc chắn không giống anh rồi. Hừ, ông chú già ngây ngốc. Thương Yến cọ cọ mặt cô gái nhỏ. Ừ, Nguyệt Nguyệt lớn lên đẹp, không giống với anh. Anh ôm chặt cô gái nhỏ, cúi đầu bắt đầu hôn cô. Ban đầu Kiều Nguyệt còn không được tự nhiên trốn tránh vài lần, dần dần liền từ bỏ, để mặc anh hôn. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, thật sự em không muốn nhìn của anh, hôn anh. Thương Yến nâng mặt cô, thở ra hơi thở đốt người. Kiều Nguyệt cắn cắn môi, em nhìn rồi, cũng hôn rồi, không, không hôn nữa. Cô mới không giống người đàn ông này, cả ngày chỉ nghĩ loại chuyện này. Thương Yến liếc xương quai xanh xinh đẹp của cô, tiết hầu nghẹn lại, nhẹ giọng dỗ cô, nhưng anh còn muốn nhìn em. Anh chống lên trán cô gái nhỏ, ngữ khí mang theo khát vọng. Nguyệt Nguyệt, em lại để anh nhìn một đêm được không? Anh bảo đảm sẽ không cắn em. Kiều Nguyệt căn bản không tin lời người đàn ông này. Anh nói không cắn cô nhưng anh lại vừa hôn vừa hút, cùng cắn không khác gì. Cô nâng mặt, định cự tuyệt anh, nhưng cô vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt nhẫn nại, ánh mắt đầy khát vọng của anh nhìn cô. Thân thể Kiều Nguyệt không tự chủ biến mềm. Cô túm tay anh, nghĩ ngày mai mình phải về nhà rồi. Hừ hừ, gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Kiều Nguyệt ăn xong bữa sáng, thu thập xong đồ, ngồi ở trên giường liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Còn một tiếng rưỡi nữa. Hai chân cô nhàm chán quơ quơ, nghiêng đầu nhìn Thương Yến đang giúp cô thu xếp hành lý. Thương Yến, cô nhấc chân nhẹ đá anh một cái, nói thầm, anh đừng nhét quần áo vào nữa. Đã không bỏ vào được nữa rồi. Người đàn ông này thu xếp hành lý hơn nửa tiếng, vẫn còn đang cố nhét quần áo vào. Thương Yến nắm lấy mắt cá chân của cô gái nhỏ để vào trong ngực mình che lại. Cúi đầu nhìn va, ly bị nhét đầy đồ, phát hiện thật sự không bỏ thêm được nữa. Anh trầm tư một lát, nói, Nguyệt Nguyệt, trong nhà còn có va, ly mới, em mang thêm một cái về nhà đi. Thân thể cô gái nhỏ manh mai, tính tình trẻ con, muốn về nhà ở lâu như vậy, anh lại không thể ở bên người nhìn cô. Cứ cảm thấy cô gái nhỏ sẽ không chăm sóc tốt bản thân. vạn nhất sinh bệnh, anh đều có thể tưởng tượng ra tình hình cô gái nhỏ nằm trên giường. Nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ôm chăn hừ hừ, mà khi đó anh không ở bên cô gái nhỏ, cô nhất định sẽ ôm những người khác làm nũng, mềm mại kêu khó chịu, sắc mặt Thương Yến âm trầm, xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, nghe lời, mang thêm một cái va, ly về nhà, anh hoàn toàn không thể chấp nhận cô gái nhỏ đối với người khác mềm mại làm nũng kêu đau. Kiều Nguyệt không quá vui chừng anh, vì sao em phải mang thêm một cái va, ly, rõ ràng một cái đủ rồi mà, thời tiết lạnh, mang thêm quần áo về nhà, ngữ khí Thương Yến không cho phép cự tuyệt, Kiều Nguyệt nghẹn vài giây, hừ nói. Mang nhiều quần áo như vậy về làm gì chứ? Ở nhà em còn quần áo mà. Quần áo anh mua cho em ấm hơn đồ ở nhà em. Thương Yến dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, nghe lời anh. Kiều Nguyệt chịu không nổi anh. Nghe cái gì chứ? Em không muốn mang hai va. Ly, nặng muốn chết. Quần áo nhà em cũng rất ấm nha. Em mặc mấy năm cũng không thấy lạnh. Mấy năm, thần sắc Thương Yến kinh ngạc. Quần áo anh đều là đổi theo quý, thậm chí một tháng đổi một lần, quần áo mặc mấy năm còn có thể mặc sao? Ngày tháng trước kia của cô gái nhỏ chắc là rất vất vả. Anh nhớ đến lần đầu tiên cùng cô gái nhỏ gặp mặt. Cô là làm thêm ở hội sở, Nguyệt Nguyệt, ngữ khí Thương Yến mang theo đau lòng, sau này đừng mặc những quần áo đó nữa, đều vứt hết đi, anh mua mới cho em. Kiều Nguyệt không hiểu được nhìn Thương Yến. Cô vừa định phản bác lời anh thì Thương Yến đã rời đi. Cầm va, ly mới lại đây, nhẫn nhịn cuối cùng Kiều Nguyệt vẫn không ngăn anh. Thôi, mang thì mang đi, cô không muốn cùng Thương Yến rối rắm chuyện này. Ai biết não người đàn ông này lại có suy nghĩ kỳ quái gì nữa. Nửa tiếng sau, Kiều Nguyệt nhìn hai cái va, ly đặt song song bên nhau. Nói thầm, em phải ra nhà ga rồi, còn một tiếng nữa thôi. Thương Yến ngồi trên giường, duỗi tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhìn cô nhẹ giọng ừ một tiếng, lại không nói chuyện nữa. Kiều Nguyệt đợi một lúc, trừng mắt nhìn anh, Thương Yến, em nói là một tiếng nữa là đến giờ rồi, anh nên đưa em ra nhà ga. Ừ, anh biết, thanh âm Thương Yến không quá tình nguyện, cô gái nhỏ vội vàng thúc giục anh đưa cô đi, mặt mày không có một chút cảm xúc không nỡ. Trong lòng Thương Yến đột nhiên rất không vui, anh dùng sức ôm cô gái nhỏ, lẳng lặng ngồi trên giường, thấy anh vẫn không có ý định đưa cô ra nhà ga. Kiều Nguyệt nhéo eo anh, muốn chui khỏi ngực anh làm gì vậy, mau đưa em đi đi, trễ nữa sẽ không kịp, sẽ kịp, Thương Yến ôm người cô, không cho cô lộn xộn, bình tĩnh nói, không ngồi tàu cao tốc, anh đưa em về. Kiều Nguyệt ngây ngốc nhìn anh, nhưng em đã cùng người nhà nói rồi, bọn họ sẽ đến nhà ga đón em nói lại với họ, em có việc, tối nay mới về nhà, không cần họ đón, biểu tình Thương Yến lãnh đạm, Kiều Nguyệt ngẩn người, nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt Thương Yến vài giây, mới phát hiện người đàn ông này không vui, vẻ mặt cô mờ mịt khó hiểu hỏi, anh giận, vừa rồi còn tốt mà, sao lại giận rồi? Cô cũng không có làm gì khiến anh giận, sắc mặt Thương Yến hơi cương cứng, ngữ khí mất tự nhiên phủ nhận, anh không có giận, ồ anh không có giận, Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm anh, cố ý hừ lạnh, nếu anh không giận thì bây giờ lập tức đưa em ra nhà ga đi. Hừ, rõ ràng giận còn không thừa nhận, đều đã 30 tuổi còn giống như thanh niên trẻ tuổi. Editor, Kiều Nguyệt nói ảnh trẻ trâu đây mè. Sắc mặt Thương Yến hơi trầm xuống, nhưng vẫn không nói gì, chỉ là tay ôm cô gái nhỏ càng chặt, Kiều Nguyệt khẽ cắn môi, xem anh bộ dáng rất không vui lại nghẹn không nói, tức giận đến đánh anh nói chuyện đi chứ, mọi ngày không phải nói hay lắm sao, anh đúng là giận, ánh mắt Thương Yến thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, giơ tay sờ mặt cô, Nguyệt Nguyệt, em sắp về nhà rồi, anh không nỡ. Nhưng nhìn em một chút cũng không khổ sở, ngược lại còn trông rất vui. Trong lòng Thương Yến bổ sung một câu, anh vì vậy mà giận. Kiều Nguyệt hung hăng chừng anh, chúng ta cũng không phải sau này không gặp lại, không đến một tháng thôi mà, có gì mà khổ sở. Thương Yến nghe cô gái nhỏ nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng càng thêm không thoải mái, ngực khó chịu vô cùng. Anh cúi đầu ngậm môi cô, dùng sức hôn thật lâu sau mới nói. Nhưng anh cảm thấy khổ sở. Nguyệt Nguyệt, một ngày không thấy em anh đều hoảng hốt khó chịu. Huống chi là một tháng. Vì sao cô gái nhỏ mới 18 tuổi? Anh muốn ngay lập tức cùng cô kết hôn. Chỉ cần hai người kết hôn thì anh có thể cùng cô gái nhỏ về nhà ăn Tết. Sau này cũng không bao giờ tách ra. Kiều Nguyệt bị lời nói trắng trợn của anh khiến cho mặt nóng lên. Nhỏ giọng nói, anh đừng nói như vậy. Dù là dỗ em vui thì em vẫn phải về nhà. Không có dỗ em vui. Không gặp em anh thật sự rất khó chịu. Thương Yến nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng đặt lên mặt mình. Nguyệt Nguyệt, một ngày anh cũng không muốn cùng em tách ra. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em. Kiều Nguyệt thấy anh sắc mặt nghiêm túc. Biết anh không nói dối. Người đàn ông nói chuyện luôn trắng trợn như vậy. Không hiểu ý của hai chữ hàm xúc. Trái tim cô mềm nhũn, duỗi tay vòng qua cổ anh. Nhỏ giọng hừ nói, vậy em nói với người nhà. Tối nay mới về, để họ không cần đón em. Nguyệt Nguyệt, trong lòng Thương Yến vui vẻ. Không ngừng hôn mặt cô. Kiều Nguyệt vốn là đang mềm lòng. Thấy dáng vẻ này của anh. Trong lòng càng dâng lên một cầu cảm giác kỳ quái. Cô lẳng lặng ôm anh. Để mặc anh hôn, cô gái nhỏ mềm mại ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Không chỉ không từ chối anh hôn còn chủ động hôn anh. Ngực Thương Yến rung động, một ý tưởng hiện lên trong đầu. Anh hôn ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, sau khi em về nhà, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh. Buổi tối trước khi đi ngủ phải gọi video cho anh. Mỗi ngày sao? Kiều Nguyệt mềm mại liếc anh một cái, nói thầm, nhưng như vậy rất phiền. Có ai lại mỗi ngày gọi video chứ? Thương Yến vỗ nhẹ lưng cô. Bám vào tai cô tiếp tục dỗ. Không phiền, Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày anh muốn nhìn em một chút. Mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, chịu không nổi bộ dáng nhây này của anh. Biết rồi, mỗi ngày đều gọi điện thoại và video cho anh. Thương Yến không nghĩ đến cô gái nhỏ sẽ dứt khoát đáp ứng anh. Anh sửng sốt một lúc, ngực nóng lên, khẽ vuốt tóc cô gái nhỏ. Thương Yến nâng mặt cô lên, nói. Mỗi ngày em phải ăn cơm đúng giờ. Không thể kén ăn, nằm xuống không cần chỉ chơi điện thoại. Không thể vì đẹp mà xuyên quần áo mỏng manh. Phải chú ý giữ ấm. Thương Yến càng nói trong lòng càng lo lắng. Cô gái nhỏ ham chơi như vậy. Thường ngày hai người bên nhau đa số lúc cô cũng không nghe anh. Bây giờ tách ra, anh cứ cảm thấy cô gái nhỏ sẽ càng không nghe anh. Anh lại lo lắng nói thêm câu. Quầy hàng ăn vặt bên ngoài không sạch sẽ, em không được ăn, Kiều Nguyệt choáng váng nghe anh nói một đống lời dặn dò. Trong lòng bắt đầu không vui, ba mẹ cô còn chưa từng quản cô chặt như vậy, lại nghe anh cảnh cáo cô không được ăn đồ ăn bên ngoài. Kiều Nguyệt thật mạnh hư nói, em không muốn, có ai đi chơi Tết lại không ăn vặt, như vậy rất chán, Nguyệt Nguyệt, em phải nghe lời, Thương Yến nâng mặt cô. Không cho ánh mắt cô rời đi, ngữ khí nghiêm túc, em quên chuyện đau bụng có bao nhiêu khó chịu, vạn nhất ở bên ngoài ăn hư bụng em phải làm sao? Anh không ở bên em, ai nửa đêm xoa bụng cho em, anh không muốn cô gái nhỏ ở nơi anh không nhìn đến mà sinh bệnh. Để cho người khác thay thế anh chăm sóc cô, dù là người nhà cô cũng không được, cô gái nhỏ chỉ là của một mình anh, chỉ anh mới có thể chăm sóc cho cô. Thân thể Kiều Nguyệt run rẩy, rõ ràng là đang nhớ tới chuyện kia, cô nhỏ giọng gào lên, ai già, biết rồi, em nghe anh là được chứ gì, không ăn vặt bên ngoài, cô vẫn là nhịn đi, lỡ như lại ăn hư bụng, năm mới còn chạy đi bệnh viện, thế thì rất thảm rất đáng thương, thái độ cô gái nhỏ khiến Thương Yến rất hài lòng, anh hôn hôn mặt cô, Nguyệt Nguyệt, anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Chờ qua năm em về nhà, em muốn ăn gì anh đều nấu cho em. Được, Kiều Nguyệt mềm mại hừ vài tiếng, ghé vào trong ngực anh. Thương Yến cúi đầu nhìn chằm chằm cô, tay đặt trên mặt cô. Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày em phải nhớ anh. Anh nhất định mỗi ngày đều rất nhớ cô. Hy vọng cô gái nhỏ cũng giống anh. Mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh. Kiều Nguyệt đánh bay tay anh. Anh đừng quá phận, chuyện này ai có thể đảm bảo chứ? Anh có thể. Thương Yến không chút do dự trả lời cô. Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày anh đều sẽ rất nhớ em. Kiều Nguyệt không tin lẩm bẩm. Lời ngọt ai cũng nói được. Chưa biết chừng chúng ta vừa tách ra. Anh liền nhìn cô gái khác. Tưởng tượng anh nhìn chằm chằm cô gái khác như đã nhìn cô. Kiều Nguyệt túm quần áo anh. Hung dữ cảnh cáo anh. Lúc em không ở đây. Anh không được nhìn cô gái khác. Ánh mắt Thương Yến mềm nhũn. Anh thích bộ dáng cô gái nhỏ vừa hung dữ vừa bá đạo nói không cho anh nhìn người khác. Ừ, anh không nhìn. Nguyệt Nguyệt là cô gái đẹp nhất trên đời. Anh chỉ nhìn em, ngữ khí Thương Yến mỉm cười dỗ cô. Nghe anh luôn miệng khen cô. Trên mặt Kiều Nguyệt cũng hiện ra tia đắc ý, cô cố gắng áp chế khóe miệng đang không ngừng dương lên. Thẳng thẳng eo nhỏ, hừ nói. Dù em không phải cô gái đẹp nhất trên đời thì anh cũng không được nhìn người khác. Biết chưa, Thương Yến gật đầu, được, anh không nhìn người khác. Đời này anh chỉ nhìn em thôi. Kiều Nguyệt cực kỳ hài lòng. Cô nghĩ nghĩ, đỏ mặt chủ động hôn anh. Xem anh nghe lời như vậy. Em mỗi ngày sẽ đúng giờ gọi video với anh. Cho anh xem này là cái xem mà Thương Yến rất thích đó, độ độ. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Thương Yến cắn tai cô. Thanh âm trầm thấp ái muội gọi tên cô. Cổ Kiều Nguyệt co rụt lại. Dùng tay nhẹ đẩy anh. Có chuyện thì nói đàng hoàng. Đừng thổi hơi bên tai em. Rất ngứa, buông ra vành tai trắng nõn. Thương Yến ôm cô dỗ dành. Nguyệt Nguyệt, em cũng phải đồng ý với anh. Không nhìn người đàn ông khác. Không được cùng họ đơn độc ở chung. Nói chuyện cùng nhau phải giữ khoảng cách. Tốt nhất là không nói chuyện với họ. Cô gái của anh lớn lên xinh đẹp, tính tình lại ngây thơ đơn thuần. Anh sợ tên đàn ông khác sẽ chiếm tiện nghi của cô. Cũng sợ cô bị người khác lừa. Em sẽ giữ khoảng cách. Kiều Nguyệt rầm rì gật đầu. Nhưng không thể không nói chuyện nha. Anh cũng quá không nói đạo lý đi. Thương Yến lập tức nhẹ giọng dỗ cô. Có thể nói chuyện, nhưng em không được cùng họ quá thân cận. Không thể nói quá lâu. Được, em đồng ý với anh. Kiều Nguyệt nói thầm, nếu anh đã đồng ý với cô không nhìn cô gái khác, thì cô cũng sẽ không cùng người đàn ông khác ở chung quá lâu. Thương Yến vẫn cảm thấy không yên tâm. Nguyệt Nguyệt, em về nhà ăn gì làm gì gặp ai. Mỗi tối gọi video cho anh đều phải nói cho anh. Anh cũng không cảm thấy yêu cầu này có gì không ổn. Cô gái nhỏ là của anh. Anh có quyền biết mọi thứ của cô. Kiều Nguyệt không thể tưởng tượng được chừng anh. Anh nói gì vậy? Những chuyện nhỏ nhặt này nói cho anh làm gì? Em không nói đâu. Ai muốn kể với anh những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Thật nhàm chán. Nguyệt Nguyệt, anh nói gì cũng vô ích. Ngữ khí Kiều Nguyệt kiên quyết. Tóm lại em sẽ không nói cho anh những chuyện này. Thương Yến thấy thái độ kiên quyết của cô gái nhỏ. Anh đành phải từ bỏ. Đến lúc gọi video anh sẽ nghĩ cách dỗ cô sau. Hai người ngốc ở nhà đến chiều thì Thương Yến mới đưa Kiều Nguyệt về nhà. Đến khi xe dần chậm lại, Kiều Nguyệt nhìn cảnh quan quen thuộc ngoài cửa sổ. Mặt mày hiện lên ý cười. Thương Yến, em đến rồi. Cô xoay người, ngữ khí vui sướng. Thương Yến trầm khuôn mặt xuống. Nguyệt Nguyệt, em rất vui. Cô gái nhỏ ngay lập tức sẽ rời khỏi anh. Nhưng vẻ mặt cô lại vui vẻ, hoàn toàn không có sự khổ sở khi phải tách ra với anh. Kiều Nguyệt chọc chọc ngực anh, sao anh lại như vậy chứ? Vừa rồi chúng ta đã nói tốt rồi mà, mỗi ngày gọi điện thoại và video. Cô thấy Thương Yến vẫn là trầm mặt liền bổ nhào vào lòng anh. Ôm anh hôn anh, Thương Yến thích nhất cô gái nhỏ chủ động. Anh dùng sức ôm cô về phía mình, kéo dài nụ hôn. Kiều Nguyệt bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, thấy anh vẫn không có ý định dừng lại, tay cũng ngày càng không đứng đắn mới dùng sức đẩy anh ra. Được rồi, em phải đi, tay Kiều Nguyệt chống lên ngực anh, cảnh giác nhìn anh, không cho anh đến gần. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến xoa đầu cô, em nhất định phải nhớ anh đó. Kiều Nguyệt gật đầu lung tung, ừ ừ, em sẽ nhớ anh. Thương Yến cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận sửa sang khăn quàng cổ và quần áo trên người cô. Đến khi động tác anh dừng lại, Kiều Nguyệt đẩy cửa xe xuống xe. Tài xế đã giúp cô xách pha. Lisa, Kiều Nguyệt nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm cô của người đàn ông. Mặt đỏ hồng nói, em thật sự đi đây. Cô nghĩ nghĩ, lại nói thêm, em sẽ nhớ anh. Nói xong, cô đẩy hai pha, Ly xoay người nhanh chóng rời đi. Thương Yến nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái nhỏ rời đi thật lâu. Kiều Nguyệt đã về nhà 3 ngày, mỗi ngày ngoại trừ cùng bạn học cũ ra ngoài dạo phố, thì là ở nhà ngủ nướng cày phim, buổi tối gọi điện thoại video với Thương Yến. Nguyệt Nguyệt, ra phụ mẹ làm việc nào? Cửa phòng bị gõ vang. Kiều Nguyệt ngẩng đầu đáp, biết rồi, cô buông tai nghe, nhét điện thoại vào túi, mở cửa phòng ra ngoài. Cố Lam tính cách dịu dàng, sau khi gả cho Kiều Thụy liền làm bà chủ gia đình. Lúc trẻ cuộc sống chỉ có chồng, sau khi sinh con trai con gái, tất cả tâm tư đều đặt lên người hai đứa con. Bà nhìn thoáng qua Kiều Nguyệt, thanh âm phóng mềm, Nguyệt Nguyệt, con gái không thể quá lười, nên học làm những việc có thể làm, nếu không sau này bạn trai mình ghét bỏ mình thì làm sao? Kiều Nguyệt bĩu môi, lại nữa, mẹ cô cứ nói những chuyện này với cô không sao cả nói, sau này con cứ gả cho người đàn ông giống ba là được rồi. Mỗi lần ba ở nhà, chuyện gì trong nhà đều là do ba làm một hai, cách trương.